huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 285, chương 288, vô thượng kinh văn. Không rõ lại xuất hiện. Một phần năm, tiến nhập cái này nhất phương tiểu thế giới phía sau. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân đều hơi có chút giật mình. Cái này tiểu thế giới diện tích vô ngân, bên trong có đại lượng khắc đá, cùng với một ít phóng lên cao trụ đá lớn, trên đó khắc có nhiều loại kỳ dị đồ án. Cái này đều là viễn cổ thánh hiền kinh văn cùng cảm ngộ. Chúng ta đây là gặp gỡ đại cơ duyên. Hảo Đức đạo nhân gần như si mê nhìn về phía trước. Lục lớn chừng hạt đậu hẹp hòi, tinh quang ứa ra. Ở phía trước của hắn, có đại lượng khắc đá, chiếu lấp lánh, tản ra khí thế không tên, thần thánh mà uy nghiêm. Những hình khắc đá này ở trên phù hiệu cùng văn tự, tất cả đều bất phàm, mơ hồ có bảo quang lóe lên, tản ra vô tận đạo ý vị. Không đúng, ta cảm giác mấy thứ này, dường như đại có gì đó quái lạ. Tiêu Phàm lắc đầu. Ngăn trở Hảo Đức đạo nhân tới gần. Tại hắn trọng đồng dưới, những cái này khắc đá bên trên cũng có lấy một tia long mộ khí tức. Tuy là cổ hơi thở này rất nhạt, nhạt đến liền Hảo Đức đạo nhân đều chưa từng phát hiện, nhưng ở trọng đồng phía dưới nhìn một cái không sót gì. Cái này còn có thể có gì đó cổ quái. Hảo Đức đạo nhân đậu xanh đôi mắt nhỏ trừng thật to, làm như bất mãn Tiêu Phàm ngăn cản hắn, nói: "Lên trời có đức hiếu sinh, cái này tất nhiên là lên trời chăm sóc. Thấy lão đạo hôm nay như vậy khổ cực, cố ý tiễn chút cơ duyên tới khao lão đạo." Tiêu Phàm đang muốn nói cái gì đó, cũng là nhận thấy được sau lưng không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, nhất thời biết là có sinh linh đi theo mà đến. Lập tức hắn không nói lời nào đem Hảo Đức đạo nhân kéo đến một bên, cũng thi triển ẩn nấp pháp trận, ẩn giấu ở một bên. Cái này những thứ này đều là vô thượng cổ kinh, thiên nột, hôm nay cho là thật không đến nhầm. Đại cơ duyên ở đâu? Có sinh linh gần như lời nói không có mạch lạc nói rằng, giống như bị điên, hai mắt đều đỏ ngầu, đừng nói là đế kinh. Chính là một ít chuẩn đế kinh văn, bình thường sinh linh cuối cùng cả đời có thể đều khó gặp, liền một ít mạnh mẽ tộc trong sinh linh, như có thiên tư không đủ, trọn đời cũng không có nhìn thấy chuẩn đế kinh văn cơ hội. Chớ đừng nói chi là vô thượng đế kinh, vô thượng bảo bối nha. Hôm nay nên bọn ta có này đại cơ duyên, có vài tên cao tuổi sinh linh thần sắc điên cuồng đánh về phía những cái này khắc đá, ý muốn đem toàn bộ nhớ kỹ, nỗ lực đột phá hiện hữu cảnh giới, kéo dài thọ mệnh. Sau đó lại có không ít sinh linh chặt theo bọn họ bước chân đi ra phía trước, tiến hành tham quan học tập cùng ký ức. Ngược lại thì rất khấu cùng thánh địa người, ở không có được cho phép dưới tình huống đều đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Nơi đây chẳng lẽ là long tộc năm đó tàng kinh các? Gấu Tiêu có chút kinh ngạc nói. Nói như vậy, mỗi bên tộc bên trong đều có lấy tương tự địa phương dùng để bảo tồn các loại kinh văn cùng tiền nhân cảm ngộ. Đúng vậy, nhưng y ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, nơi đây tất nhiên không đơn giản. Bàng Nguyên mặt lộ vẻ cười nhạt màu sắc. Những cái này bị tham dục che đôi mắt sinh linh, tựa hồ là đã quên, cơ duyên cùng nguy hiểm thường thường đều là cùng tồn tại. Trong mắt của bọn họ, chỉ có thấy được những cái này kinh văn cùng cảm ngộ. Cũng là không từng nghĩ đến, nơi này quỷ dị cùng không rõ. Bàng Nguyên từng có không biết bao nhiêu lần di tích thám hiểm từng trải, đối với lần này sớm có giác ngộ. Cũng chính bởi vì loại này giác ngộ mới có thể dùng hắn tồn tại đến nay. Ý của ngươi là? Gấu Tiêu kinh nghi bất định. Tham niệm chính là lấy hoặc chi đạo a. Bà Nguyên có chút ít cảm khái nói rằng, đúng lúc này, mau nhìn, bọn họ tựa như ngộ đạo một dạng, khí tức đang điên cuồng tăng vọt. Có sinh linh la thất thanh nói, gấu tiêu bàng nguyên đám người, không khỏi phóng tầm mắt nhìn tới, sắc mặt hơi có chút vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy những cái này xông tới sinh linh, không giống như là một tối ngộ đạo vậy, quanh thân tản ra khí tức bàng bạc, tu vi trà sát tăng lên, rất nhanh liền đột phá một cái lại một cái cảnh giới. Những sinh linh này sắc mặt cực kỳ an tường, cũng cực kỳ thần thánh trang nghiêm, tựa như thực sự rơi vào ngộ đạo cảnh giới một dạng. Bọn họ quanh thân hào quang vạn đạo, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực ngưng tụ, đưa bọn họ gắt gao bao vây trong đó. Liền hai đại thánh địa nhân cũng đều nhìn cực kỳ quen mắt, dục dịch ý muốn gia nhập vào trong đó. Ngươi xem, đều nói đó là viễn cổ thánh hiền kinh văn cùng cảm ngộ. Bọn họ đều nhanh cùng đạo tướng hợp, đây chính là một cơ may lớn ở đâu. Hảo Đức đạo nhân đau lòng nhức óc nói, ngươi xem một chút bên kia, ngươi cảm thấy nếu là ngươi xuất hiện, bọn họ sẽ như thế nào? Tiêu Phàm một câu nói, liền nghẹn Hảo Đức đạo nhân một câu nói cũng không nói được. Mới vừa ở cung điện bên trong, những sinh linh kia hoài nghi Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân trên người giấu có dị bảo, có thể kinh sợ âm thần sâu cùng U Minh Sương, gần như sắp xuất thủ tranh đoạt. Lúc này lại có gấu tiêu đám người xuất hiện, chỉ sợ Hảo Đức đạo nhân vừa hiện thân, tất nhiên sẽ tao ngộ mọi người hung hãn công phạt. Có gấu tiêu đám người tương trợ, may là Hảo Đức đạo nhân bất phàm, song quyền cũng là nan địch bốn tay. Ngoặc kép, có thể tốt như vậy cơ duyên, chỉ có thể xem không thể được, thật sự là đáng tiếc. Hảo Đức đạo nhân biệt khuất nói, đáng tiếc, ta xem chưa chắc a. Ngươi xem gấu tiêu đám người vẫn như trước là án binh bất động. Tiêu Phàm cười lạnh nói, hắn là nhận thấy được cái kia một tia long mộ khí tức, lúc này mới ngăn cản Hảo Đức đạo nhân tới gần, chưa từng nghĩ sau đó mà đến gấu tiêu đám người lại cũng là án binh bất động, mặc cho những sinh linh kia tới gần. Phục vụ chuột trắng nhỏ, chờ một chút, tựa hồ là có chút bất đại đối kính. Hảo Đức đạo nhân nhãn thần lóe lên, mập mạp trên mặt, thịt béo run lên một cái. Ta mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh, cùng phía trước ở cung điện bên trong chỗ cảm thụ gần như giống nhau như đúc. Hắn quanh năm du tẩu cùng các loại mộ huyệt, đối với mấy cái này khí tức âm lãnh cực kỳ mẫn cảm, lúc này liền là đã nhận ra. Tốt, ở cái này nhất phương thiên địa bên trong, một cỗ nhạt đến gần như không thể nhận ra cảm thấy khí tức âm lãnh đang không ngừng lan tràn ra, bằng không Tiêu Phàm vẫn ngăn cản cho hắn, làm cho trong lòng hắn có nhiều nghi hoặc. Hắn cũng vô pháp phát hiện cái này một tình huống dị thường. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Có muốn tới gần sinh linh, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, thân thể không tự chủ được lui về phía sau rút lui. Những cái này nhóm đầu tiên tiến lên tham quan hốc tập khắc đá sinh linh, quanh thân đột nhiên toát ra từng cổ một hắc vụ, âm lãnh làm người ta sợ run lên. Càng để cho bọn họ sợ hãi là, những sinh linh kia tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Sắc mặt như trước an tường, thần thánh mà trang nghiêm, làm như đối với trên người bọn họ phát sinh tất cả hoàn toàn không có phát hiện. Như vậy chuyện quỷ gì, làm cho ở đây chi toàn bộ sinh linh, tất cả đều mau cốt tủng nhiên, trong lòng sinh ra sợ hãi. Đây là lại muốn phát sinh không rõ rồi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.